một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Quang Hạo vs Thạch Yêu. Quang Hạo đạo: Đã như vậy, vậy thì hãy bớt nói nhảm đi, động thủ đi. Thạch Yêu đạo: Ta còn có một cái vấn đề. Tại sao ngươi muốn cùng ta đánh? Quang Hạo đạo: Chỉ cần đánh bại ngươi, ta liền có thể tự phong thế giới đệ nhị trọng trung cực thần. Thạch Yêu cười nói: Đùa gì thế, ngươi cho rằng là Thiên Đình sẽ dễ dàng như vậy cho ngươi phong thần? Quang Hạo đạo: Thiên Đình là dạng gì tồn tại? Thạch Yêu đạo: Thiên Đình là cửu trọng thiên cao nhất người quản lý. Bọn họ là thiên quy người thi hành. Nếu như ngươi tự phong thành thần mà nói, Thiên Đình tất nhiên sẽ ngăn trở ngươi. Quang Hạo đạo: Thiên Đình thì như thế nào? Ta muốn ngày này, lại cũng không giấu được ta mắt. Thạch Yêu đạo: Đủ thô bạo, ta thưởng thức ngươi. Không biết sao, ngươi muốn chết trên tay ta hạ. Quang Hạo đạo: Đến đây đi. Được, tới. Thạch Yêu hét lớn một tiếng. Hai cái này bị thế nhân thật sự cho là thế giới đệ nhị trọng mạnh nhất tồn tại, rốt cuộc phải động thủ. Đột nhiên, hai người một cái thuấn di, trực tiếp sử dụng quyền cước đối oanh, đoàng đoàng đoàng, song phương động tác nhanh căn bản là không có cách ở truyền trực tiếp trên màn sáng biểu hiện rõ ràng. Toàn bộ nhìn truyền trực tiếp nhân, chỉ có thể chưa bao giờ đoạn chấn động năng lượng từ trường trông được ra bọn họ đánh có bao nhiêu kịch liệt. Đây là chẳng qua là giới diện khác cảm thụ. Ở đã từng phong ấn Thạch Yêu bên ngoài trận pháp, mặc dù có Quang Hạo năng lượng từ trường hộ vệ, Dạ Phi Diệp, Wonder Woman, Tống Nhu Nhi chúng nữ vẫn là phải bùng nổ tự thân năng lượng từ trường để ngăn cản đến Thạch Yêu. Cùng Quang Hạo quyền cước đánh nhau sản xuất sinh năng lượng đụng chỉ là một cái đối quyền sản xuất sinh năng lượng, cũng đủ để khiến cho tiên vương cấp bậc Tống Nhu Nhi cùng tiểu long nữ Wonder Woman đều dùng tận toàn thân tu vi đi ngăn cản. Cho dù là đã đạt tới tiên hoàng cấp bậc Dạ Phi Diệp, còn có vô địch tiên hoàng Bạch Tố Trinh, giờ khắc này ở ngoài ngàn dặm ngăn cản kia một người một yêu quả đấm chồng lực va đập, cũng không dám nói không tốn sức. Cho dù là ngoài vạn lý xà tộc chúng yêu chung, một ít tu vi thấp xà yêu cảm thấy Quang Hạo cùng Thạch Yêu va chạm lực ảnh hưởng, cũng rối rít nhức đầu không dứt. Một vòng quyền cước tương đối sau, trong vòng ngàn dặm đỉnh núi đều đã hóa thành đất bằng phẳng. Mà, mới chỉ là quyền cước tương đối a. Đệ tứ trọng thiên thượng, địa cầu chúa tể thấy Quang Hạo cùng Thạch Yêu kích tình va chạm, là con mắt cũng trợn to. Tưởng tượng năm đó, hắn trở thành vô địch tiên hoàng thời điểm, lực tàn phá cũng kém xa Thạch Yêu cùng Quang Hạo, thật là làm cho nhân hâm mộ đố kỵ hận a. Tới vu địa cầu thượng dân chúng sớm đã là kích động điên. Toàn bộ truyền trực tiếp sân thượng, The Social Network thượng, cuộc chiến đấu này cũng đã trở thành thực thì điểm nóng. Có thể cùng Hạo Thần đụng nhau nhiều quyền như vậy mà bất tử tồn tại, quá ít. Hạo Thần vĩnh viễn là vô địch, bất luận ở đâu cái mặt tiếp xúc. Chửi thề một tiếng, mặc dù không biết Thạch Yêu này lai lịch, nhưng là liếc mắt là Hạo Thần đối với trong tay mạnh nhất một cái. Nghe nói USA Superman đã trở lại quá khứ thời không, sau đó tiến vào Thái Dương bên trong tu hành. Phỏng chừng các loại Thái Dương Superman sau khi trở về mới là Quang Hạo mạnh nhất đối thủ. Có tu chân đại lão có thể giúp một tay phổ cập khoa học một chút người đá này tồn có ở đây không? Đại lão tới, cha ta giá cao từ một cái tiểu thế giới tu giả trong tay mua được một quyển gọi là thế giới đệ nhị trọng khoa học về động thực vật trí thư. Phía trên ghi lại, Thạch Yêu này từ đệ nhị trọng yêu giới sinh ra lúc nó liền tồn tại. Chửi thề một tiếng, đây là đại lão a, nghe nói Thạch Yêu này là đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất tồn tại, đây chẳng phải là yêu giới Hạo Thần? Nó cùng Hạo Thần tối khác nhiều là nó chỉ làm phá hư năm đó đệ nhị trọng yêu giới, thiếu chút nữa bị nó hủy diệt. Người bình thường cùng hạ đẳng tu giả, mặc dù chỉ thấy Quang Hạo cùng Thạch Yêu chiến đấu rất rung động, nhưng là lại không nhìn ra trong này con đường. Nhưng mà giống như Lý Anh Quỳnh, Oánh Thủy Tiên Hoàng, Hậu Thổ Tiên Hoàng như vậy tồn tại là có thể xem hiểu. hai cái này quái vật lại đang dùng pháp tắc chi lực đối quyền, Lý Anh Quỳnh đã sớm bị mới vừa rồi kia một lớp đối quyền khiếp sợ. Nguyên lai, mới vừa rồi Quang Hạo cùng Thạch Yêu đối với đối phương đánh ra mỗi một quyền đều là dung nhập vào pháp tắc chi lực, mới vừa rồi mỗi một quyền tùy tiện đánh ở một cái tiên hoàng trên người, cũng có thể trong nháy mắt khiến cho một cái tiên hoàng sụp đổ, nếu không phải Quang Hạo dùng năng lượng từ trường thu hẹp chiến đấu dư âm mà nói, bọn họ quả đấm lực chấn động, sợ rằng có thể thẳng tới đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên trong, Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng Hậu Thổ Tiên Hoàng thấy như vậy một màn là đồng thời địa lắc đầu than thở. Hậu Thổ Tiên Hoàng càng là cầm lên ngọc phù, liên lạc Oánh Thủy Tiên Hoàng đạo: "Oánh Thủy, ngươi có gặp lại ngươi kia quan hệ rất tốt chiến đấu sao?" Oánh Thủy Tiên Hoàng đạo: "Nói nhảm, có thể nói thế giới đệ nhị trọng mạnh nhất chiến đấu. Ta có thể không nhìn sao?" Hậu Thổ Tiên Hoàng đạo: "Kia hai cái thật là biến thái a." Lại có thể đem pháp tắc chi lực vận dụng thiên y vô phùng, Oánh Thủy Tiên Hoàng đạo: "Xem thật kỹ đi, chúng ta có thể từ trung học đến không ít thứ. Mặc dù Tiên Hoàng đã là thế giới đệ nhị trọng bên trong cảnh giới mạnh nhất, nhưng là Tiên Hoàng cùng Tiên Hoàng giữa khác biệt là rất lớn. Nhất là cùng Quang Hạo như vậy biến thái, có thể từ chỗ của hắn học được một chút vật, cũng đã là rất có ích lợi." Lúc này, một vòng quyền cước tương đối sau khi Quang Hạo cùng Thạch Yêu ăn ý ngừng tay. Thạch Yêu đạo: "Nóng người đã xong." Quang Hạo đạo: "Ta cũng vậy. Tiếp đó, ta muốn ra chân chính quyền." Thạch Yêu khinh thường lạnh rên một tiếng. Nhưng mà, khi nó thấy Quang Hạo hời hợt kia vung tới quyền thời điểm, hắn mới ý thức tới có bao nhiêu nguy hiểm. "Lá chắn!" Thạch Yêu hét lớn một tiếng. Toàn thân biến hóa làm một khối thạch lá chắn. Thạch trên lá chắn mặt có tối tăm khó hiểu phù văn. Những phù văn này đều là Thạch Yêu tham thiên địa chi tạo hóa, chính mình diễn sinh ra tới giờ phút này. Địa cầu chúa tể còn thập phần có ống kính cảm giác địa cho Thạch Yêu một cái đặc tả, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy nó phù văn. Dạ Phi Diệp, Bạch Tố Trinh, Lý Anh Quỳnh, Oánh Thủy Tiên Hoàng, Hậu Thổ Tiên Hoàng, Xà Độc, thậm chí còn toàn bộ thấy cuộc chiến đấu này tiên hoàng cấp bậc nhân. Thấy Thạch Yêu trên người phù văn, đều là đột nhiên trong lòng hơi động, có một chút cảm ngộ. Thạch Yêu này thật đáng sợ, nếu là nó sinh ở đệ tam trọng thiên mà nói, sợ rằng sớm đã là tiên đế thậm chí còn tiên thánh đi. Hậu Thổ Tiên Hoàng dù gì nói, Thạch Yêu thân hướng thiên nhiên diễn sinh phù văn, hắn cũng chỉ là tìm hiểu một chút xíu, cũng đã tự hiểu là không ít chỗ tốt. Có thể tưởng tượng được, Thạch Yêu thực lực vẫy bọn họ đám này tiên hoàng bao xa không trách. Năm đó Thạch Yêu có thể thiếu chút nữa hủy diệt đệ nhị trọng thiên Quang Hạo, có thể đánh bại hay không Thạch Yêu, Hậu Thổ Tiên Hoàng, Xà Độc, thậm chí còn lại không ít tiên hoàng tâm lý cũng toát ra cái ý niệm này. Rất rõ ràng, Thạch Yêu còn không có dùng sức a, giờ phút này Quang Hạo quả đấm rốt cuộc hạ xuống nhất thanh muộn hưởng, thạch lá chắn không nhúc nhích. Mọi người lo lắng đề phòng mà nhìn, chẳng lẽ một quyền này không dùng làm dùng. Đột nhiên, thạch lá chắn động, một kẽ hở xuất hiện. Ngay sau đó, một cái hình mạng nhện kẽ hở từ thạch lá chắn mặt ngoài nhanh chóng lan tràn toàn bộ thạch lá chắn, nổ tung mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.